1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, người không biết không sợ. Ngô giáo sư lại bồi tiếp Lý Hòa làm nhảm trong chốc lát. Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đạo, chúng ta sẽ có cái biết, không cùng ngươi nhiều lời. Diễn thuyết thời gian ta sẽ sớm thông chi ngươi, có thời gian liền chuẩn bị một cái. Được, ta sẽ nghiêm túc chuẩn bị. Lý Hòa cùng Ngô giáo sư nắm xong tay liền ra văn phòng. Vật lý học viện khắp nơi tản bộ một vòng, học tập bầu không khí vẫn là trước sau như một tốt. Rất nhiều người mang theo chân chính khoa học lý tưởng tại học tập, bởi vì quá phận đột xuất trí thông minh. Trong bọn họ rất nhiều người đều có không tệ học thuật thành quả. Cho dù là bọn họ cuối cùng có thật nhiều người chọn xuất ngoại. Lý Hòa không chút nào giật mình trong bọn họ sẽ xuất hiện rất ưu tú nhà khoa học. Kỳ thật, hắn có đôi khi sẽ nghiêm túc nghĩ. Có lẽ là hắn đem Hà Phương làm trễ nải. Dù sau này nương môn nghiêu bước đến đại nhất liền liên tục không ngừng đem phân tích cơ học cùng thống kê cơ học diệt, đại nhị, đại học năm 2, đã tại cơ học lượng tử phương hướng trên có tạo nghệ. Mà hắn Lý lão nhị đâu, sẽ chỉ soát đề, không thể chờ lâu, đợi càng dài, hắn cảm giác bất lực càng sâu. Tuyệt đối không nên nói cái gì nghiền ép, có chút lốp xe hoa văn khe hở to đến căn bản ép không đến con kiến được không? Người với người chênh lệch có đôi khi so với người cùng chó chênh lệch còn lớn hơn. Còn chuyên đi một chuyến ngành trung văn, muốn nhìn một chút Lưu Ất Bác kia tiểu tử thế nào. Ở văn phòng cũng không có tìm tới hắn, Lý Hòa kinh người chỉ đường, tìm được ngôn ngữ chỗ giọng nói phòng nghiên cứu. Người cái này gặp nạn vẫn là thế nào? Lưu Ất Bác râu ria xồm xoàm, tả hữu đều là cao cỡ một người sách. Bên cạnh còn thả một giường chăn mền, để Lý Hòa giật nảy mình. Ngươi tới làm gì? Lưu Ất Bác cho Lý Hòa rời đem ghế, theo thói quen đốt lên thuốc lá nói, gần nhất làm cái đầu đề loay hoay muốn mạng. Hán ngữ giọng nói hợp thành hệ thống có thể dùng tính nghiên cứu. Lý Hòa cầm lấy luận văn bản thảo tả hữu xem không hiểu, lập tức liền rất biết điều buông ra, cười nói, cái này tựa như là máy tính cái này một khối a. Cùng các ngươi những này làm ngôn ngữ học có quan hệ gì? Bọn hắn học máy tính biết bay vẫn là thế nào? Đương nhiên, cũng không thể tính toán tính cơ cái này một khối. Nói máy tính quá không rõ ràng. Cụ thể có thể phân loại đến biên dịch hệ thống. Không có chúng ta những này làm ngôn ngữ cung cấp Hán ngữ ngữ pháp kho ngữ liệu hệ thống cơ sở. Thiết kế. Bọn hắn làm cái gì làm? Cả nước máy tính ngôn ngữ học liên hợp học thuật hội thương nghị đều mở tốt mấy lần. Người ngoài, ngành đối với ngôn ngữ học cùng ngành trung văn hiểu lầm. Lưu Ất Bác sớm đã thành thói quen. Hắn thật nghĩ đối những cái kia ra vẻ hiểu biết người giống to. Ngành trung văn không phải dạy sáng tác. Không phải tất cả ngành trung văn lão sư đều sẽ viết văn. Sẽ viết văn không nhất định có tư cách làm ngành trung văn lão sư. Nếu không phải quan tâm người, hắn liền giải thích đều chẳng muốn giải thích. 86 năm bắt đầu, quốc gia liền bắt đầu làm Hán ngữ chữ Hán tin tức xử lý. Đây là một môn mới phát giao nhau ngành học, là một cái dính đến máy tính khoa học, ngôn ngữ học, văn tự học, toán học, logic, nhận biết khoa học chờ nhiều cái ngành học giao nhau nghiên cứu lĩnh vực. Hiểu chưa hiểu? Đã hiểu, đã hiểu, ta là người không biết không sợ. Không cần giận đến như vậy a. Lý Hòa cảm nhận được Lưu Ất Bác bất đắc dĩ, vì lẽ đó cuống quýt làm ra thỏa hiệp, là cá nhân liền cần tán thành, nếu như một hạng làm việc không chiếm được người khác tán thành, là ai đều sẽ tức giận. Đương nhiên, bình thường trêu chọc về trêu chọc, hắn cũng biết Lưu Ất Bác tại học thuật lên cố gắng. Lưu Ất Bác hiểu tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, hắn vừa tới nhà nghỉ độc thân nhận biết Lưu Ất Bác thời điểm liền kinh động như gặp thiên nhân. Lưu Ất Bác chủ yếu phương hướng là ngôn ngữ học. Cái gọi là ngôn ngữ học, đơn giản đem thế giới các loại ngôn ngữ tiến hành so sánh, tìm ra bọn chúng điểm giống nhau cùng đặc điểm. Đây cơ hồ là thường thức, nhưng trong thường thức cần một người quá nhiều nỗ lực cùng nếm thử. Theo hắn lại nói, không hiểu mấy môn ngoại ngữ, đi ra ngoài đều không có ý tứ nói mình là làm ngôn ngữ học. Mà lại theo Lý Hòa biết, ngành Trung văn thời điểm huy hoàng nhất vẫn là thập niên 50. May mắn nhất vẫn là 55, cấp 56 học sinh. Ngay lúc đó ngành Trung văn hội tụ Vương Lực, Ngụy Kiến Công, Chu Tổ Mô, Sầm Kỳ Tường, Dừng Đảo, Cao Minh Khải chờ một nhóm lớn Trung Quốc cấp cao nhất học giả. Lưu Ất Bác cự tuyệt Lý Hòa cơm trưa mời, tiếp tục vùi đầu với mình trong công việc. Lý Hòa đành phải dẹp đường hồi phủ, mỗi ngày đều tích cực đi làm Lý Yến, liên tiếp 3 ngày đều ở lại nhà. Hà Phương rất là hiếu kỳ, thế nhưng là vẫn là nhịn xuống không có hỏi. Không phải đối phương suy nghĩ nhiều coi như không xong, không biết còn tưởng rằng là nàng cái này tẩu tử ghét bỏ ở nhà vướng bận đâu. Nàng vẫn là cổ động Lý Hòa nói, ngươi đi hỏi một chút, ta nhìn nàng tinh thần đầu không phải quá tốt, có khác cái gì tâm sự, chính ngươi muội muội, ngươi không có chút nào quan tâm. Được, ta đến hỏi. Lý Hòa kỳ thật biết rõ là chuyện gì, nhưng là vẫn muốn đi quan tâm một cái. Lý Yến chính trêu đùa lấy Lý Di, nhìn thấy Lý Hòa tới, liền cười nói, ca, ngươi hôm nay chưa ra ngoài à? Chưa, Lý Hòa đem ngay tại mái hiên dưới đáy tản bộ mấy cái bồ câu cho đuổi đi. Đã có thời gian, ta dẫn ngươi đi đi dạo. Chúng ta đến một chuyến thủ đô, không thể đến không đúng hay không? Đi Cố Cung vẫn là đi Trường Thành, tùy ngươi tuyển. Lúc trước Trương lão đầu ra đưa tặng tới mấy cái bồ câu, Lý Hòa không thế nào để ở trong lòng, chỉ cấp cung cấp ăn, tùy theo bọn hắn tự sinh tự diệt. Cũng không biết có phải là Lý gia hương hỏa quá vượng, những này ở vào thả rông trạng thái bồ câu đi qua nhiều năm như vậy sinh sôi mấy đời cùng đường, trước mắt đã có 40-50 con. Một tháng một cái túi bắp ngô không chịu được ăn, bết bát nhất chính là huỵch huỵch chính là dày đặc phân mưa, nghiễm nhiên thành tai họa. Trước mấy ngày Trương lão đầu tiện đường tới thời điểm còn hô to, nghiệp chướng a, có một bộ phận bồ câu là họ hàng gần sinh sản, sớm phối, vì lẽ đó phẩm tướng đều là vô cùng không tốt, vì lẽ đó Lý Hòa đã trao quyền cho Trương lão đầu. Những chim bồ câu này tùy tiện xử lý, bán hoặc là tặng người, hắn đều mặc kệ, xào, bảo, lựu, nổ, nấu, xác, muộn, nướng, hấp, đào, quái, nướng, hun, thổn, hầm, chịu, nấu, trưng, hắn cũng không quan trọng, mấu chốt là hắn muốn quản đều không quản được, hắn cũng không có bản sự đem bồ câu bắt lại. Lý Yến lắc đầu, ở nhà ở lại rất tốt, ta chỗ nào đều không muốn đi, xảy ra chuyện gì? Lý Hòa biết rõ còn cố hỏi. Lý Yến nói, tiệm chúng ta bên trong gần nhất xảy ra chút sự tình. Khả năng lão bản điểm tương đối củ chuối, trước mấy ngày chẳng những nhập hàng xảy ra vấn đề, liền phòng ốc tục thuê đều xảy ra vấn đề, lão bản tâm tình chính không tốt. Kết quả vừa vặn cục thuế vụ người đến, không biết làm sao phát sinh xung đột, bạo lực chống nộp thuế, ẩu đả quốc thuế cán bộ, đây là chống nộp thuế tội, nhấc lên pháp viện công tố, giam ngắn hạn 4 tháng. Lý Hòa cười nói, đáng đời a, loại người này, ngươi còn cười. Lý Yến vừa nhắc tới chuyện thương tâm, không khỏi thở dài nói, ai... Tiền lương của ta là không đùa, lần này thật xong, không có càng tốt hơn. Tỷ cho ngươi tìm, ngươi nói muốn vào dạng gì đơn vị. Một mực tại bên cạnh nghiêng tai nghe Hà Phương, lúc này rốt cục chen vào nói. Lý Hòa cũng tán thành nói, đúng, để ngươi tẩu tử cho ngươi tìm, chớ xem thường ngươi chị dâu, nàng đi cửa sau con đường so ca của ngươi đều rộng. Thôi đi, đi một bên, khen ta đâu tổn hại ta đây. Hà Phương Khí đánh Lý Hòa một bàn tay, sau đó cười đối Lý Yến nói, ca của ngươi nói có một chút đúng, đường đi vẫn là có một chút, liền nhìn ngươi có muốn hay không đi. Lý Hòa hơi đùa tí tưởng nói, ngươi nhìn, ta chưa khen sai đi. Tỷ, ta biết ngươi tốt với ta, có thể ta cũng phải có bản sự kia đi làm đi. Nếu là làm không tốt, còn không phải cho các ngươi mất mặt, ta vẫn là mình chậm rãi tìm đi. Bất quá, tỷ, ta tại cái này tiếp tục ở, ngươi cũng không thể chê ta phiền. Lý Yến người rất miễn cưỡng. Lý Hòa xoa xoa nàng đầu, nói cái gì mê sảng đâu, nhà ta cũng là nhà ngươi. Lý Yến gật gật đầu, nàng không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm giác ra cái này cha mẹ chồng hai đối nàng có bao nhiêu thực tình. Hà Phương đột nhiên nói, Yến ngừ, có muốn hay không đi học tiếp tục rồi? Lý Hòa nghe được lời này, cũng một mặt chờ mong nhìn xem Lý Yến. Nếu là Lý Yến nguyện ý đi học tiếp tục, không quản là trong nước vẫn là nước ngoài trường học, hắn đều có thể giúp đỡ chiều ứng. Lý Yến rũ cụp lấy đầu nói, ta đọc chính là sư chuyên, trường học cũng chưa học được vật gì, còn có thể đọc cái gì trường học, có muốn hay không xuất ngoại. Lý Hòa cảm nhận được nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Lý Hòa tư duy nhảy vọt để Lý Yến chưa kịp phản ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.